Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô biết loại mô hình này? Nó là mô hình mô phỏng các bộ phận con người. Nó là hai tấm nhựa mô phỏng theo cơ thể con người ghép vào nhau. Bên trong là các bộ phận bằng nhựa được gắn với nhau bởi các chốt có thể tháo ra riêng biệt dễ dàng. Mô hình rơi xuống, hai miếng nhựa bị rách ra, những thứ văng ra không phải là các bộ phận bằng nhựa mà chính là bằng thằng hàng thật. Triết kinh hoàng bởi sự thật này, một cô gái đứng bên các mô hình cơ tay, cô run rẩy chỉ vào mớ mô hình lổm nhổm đó và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.